Thác Luyến, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Băng Vi, Beta, Mộng, Du, Yêu, Âu không Âu Âu không Âu. Bởi vì nếu không phải tôi cho ngài đây gặp được mà Quân Trình còn sống. Ngài cho là ngài sẽ có cơ hội động thủ giết hắn sao? Lại tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ như trước cao đến đỉnh, lại không bằng lúc trước ở nơi phát ra tia sáng ấm áp chiếu rọi con người. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy có chút trầm uất oi bức. Hiện tại là lúc nào? Hoảng hốt một hồi đột nhiên nhớ lại Hoàng Hân Duật muốn giết y với lực đạo nặng nề. Từ Cửu Kỳ nhất thời thất kinh vội vàng ngồi bật dậy. Không ngờ lại ngoài ý muốn khẽ động vết thương ở ngực. Trên băng gạc nguyên bản trắng noãn lập tức chảy ra một chút huyết sắc. Không tự chủ được nhấc tay xoa yết hầu của mình. Tựa hồ còn cảm giác áp bách cùng thống khổ khi đó. Mờ mịt trong mắt không giấu được hiện ra nhè nhẹ đau đớn. Tâm tình hậm hực lại câu dẫn ra tầng hơi nước mỏng. Không chỉ có mơ hồ tầm mắt, suy nghĩ của y cũng mơ hồ theo. Một tiếng vang rất nhỏ bỗng dưng đem tầm tình buồn bã của Từ Cửu Kỳ kéo về. Y lăng lăng rời tầm mắt nhìn về phía cửa, nhìn thấy có người mở cửa ra tiến vào. Lập tức nhanh chóng giấu đi yếu ớt trong mắt của mình. Lại võ trang tâm tình của bản thân. Ách, anh, làm như không đoán được Từ Cửu Kỳ đã tỉnh. Khoảnh khắc Hoàng Yến Quân chống lại hai mắt y, trong lòng không khỏi sửng sốt. Anh không nghĩ tới anh đã tỉnh. Anh có khỏe không? Tốt, nghe được y đáp lại mình. Trong lòng Hoàng Yến Quân không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo. Cậu chậm rãi tiêu sái lại gần bên giường, đem túi vật phẩm công cụ chữa bệnh đặt ở trên tủ đầu giường. Một lúc sau mới lại mở miệng nói, để tôi xem một chút, tôi mới có thể thuận tiện giúp anh thay thuốc. Nói xong, cậu nghiêng người đưa tay muốn cởi bỏ nút áo của Từ Cửu Kỳ. Ai ngờ ngay nháy mắt, Từ Cửu Kỳ cư nhiên một phen chụp tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, cự tuyệt nói, không cần, cái gì? Cứ mặc kệ, nó tự nhiên sẽ tốt. Thần tình vô vị nói ra những lời này. Sau đó Từ Cửu Kỳ như là không muốn phản ứng nữa. Y quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Này, điều này sao có thể? Đó là vết đạn, cũng không phải là miệng vết thương bình thường. Như thế nào có thể không cần trị liệu sẽ tốt? Anh, thấy người trên giường không có bất kỳ phản ứng hay biểu tình gì. Hoàng Yến Quân không khỏi tăng âm lượng tiếp tục kêu lên. Anh, để cho tôi không gọi là anh, như là bị tình huống hỗn loạn liên tiếp tới mấy ngày liền cùng với việc Hoàng Hân Duật gây nên ảnh hưởng. Khi Từ Cửu Kỳ lại nghe được cái tên anh, tức giận trong lòng rốt cuộc nhịn không được làm cho y gầm nhẹ ra tiếng. Không được gọi tôi là anh nữa, kia không phải tên của tôi. Tôi không biết các người đem tôi nhốt ở chỗ này rốt cuộc muốn làm cái gì. Tôi cũng không muốn biết, nhìn nét kinh ngạc cùng ngoài ý muốn trên mặt Hoàng Yến Quân. Từ Cửu Kỳ tiếp tục lãnh đạm nói, nhưng cũng không thể cho tôi chút thanh tĩnh ư, không cần lại đến quấy rầy tôi chứ. Có thể thương thế của anh vẫn còn cần trị liệu, hơn nữa miệng vết thương cũng cần phải mỗi ngày vệ sinh thay thuốc mới được. Hơn nữa. Tôi nói không cần, hoàn toàn không để ý lo lắng và quan tâm trong lời Hoàng Yến Quân. Từ Cửu Kỳ không chút khách khí đánh gãy lời nói của cậu. Vẻ mặt lạnh lùng nói ra, cho dù là thương thế do súng đạn, cứ mặc kệ nó vẫn sẽ tốt lên, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Cho dù như anh nói thì đây cũng không có khả năng. Bị thái độ không thèm quan tâm của y chọc giận Hoàng Yến Quân quát lên. Thương do trúng đạn không xử lý tốt thì miệng vết thương sẽ không ngừng nhiễm trùng. Thối rữa, càng nghiêm trọng hơn là không chừng còn có thể tạo thành tế bào hoại tử. Dẫn tới các biến chứng khác, anh có hiểu hay không? Hiểu được thì thế nào? Cái gì, tôi nói, cho dù tôi hiểu được thì thế nào? Thong thả đem tầm mắt rời về cảnh sắc ngoài cửa sổ. Từ Cửu Kỳ thần sắc nhìn bên ngoài, lấy ngữ khí cường ngạnh nói, tôi tuyệt không muốn lại cùng hoàng gia dính dáng chút quan hệ gì. Lại càng không cần các người bố thí, cho nên cho dù thật sự vì miệng vết thương không khỏi mà khiến cho biến chứng gì gì đó, thậm chí còn bởi vì vậy mà chết đi, thì đó cũng là mạng của tôi. Với các người đều không có quan hệ. Anh, vậy chú không cần giúp cậu ta trị liệu. Nghe được Từ Cửu Kỳ trả lời kiên quyết như thế, Hoàng Yến Quân đang muốn mở miệng khuyên nhủ y thêm, lại đột nhiên nghe được giọng Hoàng Hân Duật ẩn hàm tức giận từ cửa truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy hắn và Chạm Theo sau chậm rãi tiêu sái tiến vào. Không nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Hoàng Yến Quân, hắn ung dung tiến thẳng tới bên giường, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Từ Cửu Kỳ ở trên giường, bởi vì nghe được giọng hắn mà toàn thân trong nháy mắt dựng nên cảnh giới. Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp trào phúng, không nghĩ cùng Hoàng gia dính dáng chút quan hệ nào nữa sao? Thực đáng tiếc, một khắc khi cậu cứu Quân Trình, đã định cả đời cậu cũng đừng nghĩ muốn thoát khỏi khống chế của Hoàng gia. Không cho cậu chết, là bởi vì chết đối với cậu mà nói rất hạnh phúc. Mà cho cậu sống, chính là muốn cậu vì những chuyện mình làm mà trả giá đại giới. Tôi làm cái gì? Không chút tiếp thu khẩu khí cứng rắn nhìn lại hắn. Trong mắt Từ Cửu Kỳ mặc dù không che giấu được sợ hãi, nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng hắn. Cứu ma Quân Trình, chẳng qua là bởi vì không nghĩ để hắn giữa trời đông giá lạnh chết trên đường. Nếu không phải tôi, khi các người tìm được hắn hắn đã chết rồi. Đúng ra ngài đây hẳn phải cảm tạ tôi ấy chứ. Phảng phất như muốn trả thù trào phúng và uy hiếp của Hoàng Hân Duật. Bên môi Từ Cửu Kỳ lạnh lùng khẽ nhếch lên một độ cung. Tiếp tục không sợ chết cố ý chọn những điều hắn kiêng kỵ nhất nói ra. Bởi vì nếu không phải tôi cho ngài đây gặp được mà Quân Trình còn sống, ngài cho là ngài sẽ có cơ hội ra tay giết hắn sao? Cái gì, anh, lời Từ Cửu Kỳ vừa mới nói ra, lập tức khiến cho mọi người trong phòng chấn động. Hoàng Hân Duật vốn lạnh lùng lúc này sớm hiển lộ ra sát ý thị huyết đủ để kẻ khác hít thở không thông. Một bên Hoàng Yến Quân thấy anh cả nhà mình lộ ra hơi thở đáng sợ lại giống kiến bò trên chảo nóng thầm nghĩ ngăn cản Từ Cửu Kỳ tựa hồ còn chưa muốn kết thúc tiếp tục khiêu khích. Anh đừng tiếp tục, đi ra ngoài. Không đợi Hoàng Yến Quân nói xong, Hoàng Hân Duật liền thấp giọng ra lệnh. Tất cả mọi người rời khỏi nơi này cho tôi. Không có phân phó của tôi, ai cũng không được phép tiến vào. Anh cả, đi ra ngoài. Kinh Hoàng thấy hắn cơ hồ không chút nào che giấu cơn giận. Hoàng Yến Quân khẩn trương nghĩ muốn cùng Từ Cửu Kỳ nói thêm cái gì đó, chính là lại bị Chạm nắm lấy cánh tay kéo ra khỏi phòng. Thẳng đến khi cửa phòng bị người đóng lại, cậu mới nhịn không được chất vấn kẻ cưỡng chế ngăn trở mình. Chạm, anh làm gì? Chẳng lẽ anh không biết hiện tại căn bản không thể để cho anh cả cùng anh một mình ở chung một chỗ sao? Nếu anh cả lần này ra tay lần nữa, chúng ta ai cũng ngăn cản không được, can thiệp không được chuyện giữa chủ tử và anh. Chuyện của bọn họ chỉ có chính bọn họ mới có biện pháp giải quyết. Thấp giọng nói một cách bình tĩnh, trong mắt Chạm chứa bất đắc dĩ khôn kể. Nhưng mà, chẳng lẽ cậu không biết là, trong lòng anh có lẽ là đang chờ mong thời khắc tử vong đến sao? Tôi cảm nhận được, 4 năm trước anh kỳ thật là muốn chết. Lưu lại một câu như vậy làm cho người ta cảm thấy đau xót khôn cùng. Chạm ảm đạm rời đi. Để lại mình Hoàng Yến Quân một người sắc mặt xanh trắng lần lượt thay đổi vẫn đứng ở tại chỗ. Vì, xót xa cho anh Cửu, thà rằng anh đừng cố cứng rắn đối chọi, thà rằng anh cứ thờ ơ như đối với Hoàng Yến Quân thì có lẽ anh sẽ không đau như thế này. Có cảm giác mỗi lần anh chống chọi lại anh giật là một lần anh nhận thêm một nỗi đau. Ice, cách chương.